Chương 558, bị phế linh căn nữ tu, 54. Trần Võ Môn bị bức ép gia nhập ma tông sự tình, tại tu luyện giới truyền xôn xao. Sau đó phàm là Phượng Phi Linh tìm cái nào môn phái, người nào phiền phức, ma tông thánh nữ cô kịp thời xuất hiện, cười tủm tỉm nói với bọn hắn một câu. Gia nhập ma tông không, báo bình an a mỗi khi cùng nàng xuất hành đám kia đệ tử thiên tài, từng cái tâm lý đều nín cười, sư phụ cu nở dê quá thú vị. Mà bọn hắn len lén chú ý một cái vĩnh viễn như hình với bóng đi theo sau lưng sư phụ vị kia quảng cu é nam tử, chút thời gian trước, hắn tử đi tinh nguyệt môn trưởng lao trước. Bị tinh nguyệt môn liệt vào phản đồ, cũng là tinh nguyệt môn diệt trừ đối tượng. Nhưng hắn phảng phất cũng không thèm để ý, theo hắn đáy mắt, ai cũng có khả năng nhìn ra, cái kia thật sâu yêu thương. Liên quan tới hai người đã từng là sư đồ thân phận, bọn họ cũng đều biết. Đến mức có hiểu lầm gì đó, dẫn đến hiện tại tình huống, bọn hắn cũng không rõ ràng. Càng ngày càng nhiều môn phái lựa chọn gia nhập ma tông về sau, bọn hắn phát hiện chỗ tốt thật quá nhiều. Ma tông không giống chân chính ma tu người, là ăn tu sĩ, là không giảng đạo lý. Tương phản, bọn hắn đã từng đi ma tông báo tông môn tình huống, đi vào cái kia chim hót hoa nở, giống như nhân gian tiên cảnh chi địa, thật là không ngừng hâm mộ. Phượng Phi Linh thì là càng ngày càng táo bạo, mắt thấy tại chính phái bên này không chiếm được lợi ích vờ ơ y ma đi ma tu địa bàn tìm phiền toái. Lần này, đường quả quả không sai không tiếp tục xuất hiện, cu nở dê không phá hư đối phương sự tình. Theo chính phái danh môn đều gia nhập ma tông, siêu cấp đại môn phái, tử vân chân nhân chỗ đàn tâm môn, cùng với xích tiêu chân quân chỗ vô hoa tông cu nở dê lần lượt gia nhập ma tông. Cái này kêu vô số người không rõ vì cái gì hai cái này siêu cấp đại môn phái, cũng muốn gia nhập ma tông. Mãi đến có một ngày, bọn hắn nhìn thấy xích tiêu chân quân, tử vân chân nhân, thánh nữ cô cùng với Mạc Vân Thiên ngồi tại một gian trà lâu. Bốn người đều là một mặt tiếu ý tử vân chân nhân một ngụm một câu mội tử. Xích tiêu chân quân cũng là mơ mì hệ nở dê một tiếng mội tử kêu, đám người tỉnh ngộ. Lại nghe được Mạc Vân Thiên cũng là kêu đường quả mội tử, tất cả tu sĩ phảng phất nghi do ra nở dê một kiện thiên đại sự tình. Vô hoa tông cùng với đan tâm môn đệ tử, cũng là xưng hô đường quả là một câu thánh nữ cô. Sau đó hai môn phái này còn trước mặt mọi người tuyên bố. Đường quả không chỉ có là ma tông thánh nữ cô, cũng là bọn hắn tông môn thánh nữ cô. Từ đó, còn thừa tiểu môn phái, nhộn nhịp lựa chọn gia nhập ma tông. Không phải bọn hắn nhất định phải nhanh như vậy gia nhập, mà là Phượng Phi Linh phảng phất đã điên. Nghe được tin tức người, cũng đều cảm thấy không thích hợp. Phượng Phi Linh mang theo tinh nguyệt môn người, tại ma tu địa bàn trắng trợn khai sát giới. Văn Tử Thu cũng không biết làm sao, phảng phất đối Phượng Phi Linh mê muội. Duy nàng là theo. Mà theo lãnh dạ lăng, những cái kia ma tu vốn là nên giết, cũng không ngăn cản Phượng Phi Linh, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Mạc Vân Thiên mỗi lần nghe được dạng này tin tức, sắc mặt liền có mấy phần khổ sở. Mạc Đại Ca còn đang vì lãnh dạ lăng cảm thấy khổ sở. Mạc Vân Thiên thở dài một hơi, dù sao cũng là từ nhỏ nuôi đến lớn, cái này người trùng sinh trên thân thật có dạ lăng như thế mê mội địa phương sao? Đường quả cúi đầu nhấp một miếng trà. Nàng đương nhiên biết mấu chốt điểm là cái gì, nhưng nàng sẽ không đi nói cho lãnh dạ lăng chân tướng. Nàng chỉ đã đáp ứng Mạc Vân Thiên, lưu lãnh dạ lăng một cái mạng, nên được thống khổ, lãnh dạ lăng không có chút nào có khả năng thiếu tiếp nhận. Ta đám đệ tử kia muốn chuẩn bị độ kiếp. Nhanh như vậy Mạc Vân Thiên lấy làm kinh hãi, vừa mới qua đi mới không đến 10 giờ ở giữa A Thiên Phú tốt, không có cách, tu luyện liền là nhanh. Đường quả không khiêm tốn nói một câu. Dẫn tới một bên Bạch Vô Thanh đều đang cười, hắn cu nở dê minh bạch, cứ như vậy nhìn xem nàng cũng là tốt. Địa điểm ta đã chọn tốt, qua mấy ngày dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tiểu quả, ngươi vì cái gì không độ kiếp? Bạch Vô Thanh hỏi ra nghi hoặc, dư A theo tiểu quả tu vi, đã có thể độ kiếp, hết lần này tới lần khác nàng lại không có dẫn tới lôi kiếp, để hai người đều rất kỳ quái. Đường quả nhàn nhạt cười, ta không có ý định độ kiếp. Nàng phi thăng. Liền mang ý nghĩa muốn đi vào kế tiếp thế giới, phi không phi đều là giống nhau, còn phải gặp phải xét đánh, nàng mới không muốn đâu.